chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2213, chương 2213, Vương Đại Đông chết. Đúng vào lúc này, Vương Đại Đông đột nhiên nhảy ra ngoài, đạp sóng mà đi, hướng về đạn pháo phóng đi, một thanh lóa mắt ánh kiếm trống rỗng xuất hiện trong tay. Giả Tự Quyết, một tiếng gầm nhẹ, như điên long xuất hải, như điện thiểm lôi đình, một cái kim quang vạn trượng hoàng kim cự nhân đột nhiên xuất hiện trên mặt biển. Cự nhân nhảy lên một cái, giang hai tay ra, hướng về đạn pháo ôm đi. Oanh, đạn pháo nổ tung, ra đinh tai nhức óc thanh âm. Kim sắc cự nhân tại sóng chấn động bên trong run rẩy kịch liệt. Cuối cùng sụp đổ, đạn pháo bị chặn lại. Hoàng kim cự nhân cũng biến mất không thấy gì nữa. Vương Đại Đông, Kiều Phỉ Phỉ nghẹn ngào quát to lên. Song nước mắt tràn ngập. Ngay tại tất cả mọi người coi là Vương Đại Đông đã xong đời thời điểm. Một cái hoàng kim cự nhân xuất hiện lần nữa. Bất quá lần này xuất hiện là tại một chiếc đông âm chiến hạm phía trước. Hoàng kim cự nhân trong tay nắm một thanh to lớn vô cùng ánh kiếm. Đối với chiến hạm hạm đầu chém tới, phốc phốc, tựa như là cắt đậu hũ một dạng, chiến hạm phía trước bị hoàng kim cự nhân một kiếm chặt thành hai đoạn. Chiến hạm lập tức mất đi thăng bằng, ngửa về đằng sau lên. Đó là cái gì? Đó là thiên thần sao? Quá tốt, cho ta hung hăng đánh chết bọn này đông âm quỷ tử. Đám hải quân nhưng không biết cái này hoàng kim cự nhân thực là Vương Đại Đông chỗ tập được. Truyền kỳ chiến pháp thức thứ tư, chữ, giả, chiến quyết, còn tưởng rằng là thiên thần hạ phàm đây. A, cứu mạng a, đông âm quỷ tử đại hống đại khiếu theo trên chiến hạm ngã xuống. Đánh cho ta, hung hăng đánh, vô số họng pháo hướng về kim sắc cự nhân đánh tới. Thế nhưng là đạn pháo còn chưa rơi xuống, kim sắc cự nhân thì biến mất, xuất hiện lần nữa, lại đến một cái khác đông âm chiến hạm phụ cận. Phốp, màu trắng ánh kiếm cắm vào chiến hạm bên trong, hung hăng đảo hai lần, tướng chiến hạm hạm cơ sở cho đâm xuyên, chiến hạm lập tức rỉ nước, bắt đầu ở mặt nước xoay tròn, sau đó không lâu thì đắm chìm, nã pháo. Lần này hoàng kim cự nhân trực tiếp xuất hiện tại một tàu chiến hạm họng pháo phía trước. Pháo bắn ra, đánh vào hoàng kim cự nhân trên thân lập tức sinh nổ tung. Tướng chiến hạm nổ kịch liệt ghế dừa. Cùng lúc đó, tại khí cơ dẫn dắt phía dưới Vương Đại Đông cũng là há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi. Dù sao cũng là uy lực mạnh mẽ vũ khí nóng. Chữ, giả, chiến quyết. Tuy nhiên để hắn miễn phải bị nổ chết, nhưng cũng để hắn tại khí cơ dẫn dắt phía dưới chịu không được vết thương nhẹ. Xoẹt xẹt, hoàng kim cự nhân chịu một pháo vậy mà không có biến mất trong tay màu trắng ánh kiếm tướng chiến. Hạm từ giữa đó chém thành hai đoạn, chiến hạm đứt thành hai đoạn, hướng về trong nước lặn xuống, bắn ngư lôi, đông âm quỷ tử rốt cục sợ hãi. Cái này kim sắc cự nhân thật đáng sợ, trong chớp mắt thì làm chìm mấy cái tàu chiến hạm, vô số ngư lôi bắn, hướng về Vương Đại Đông phương hướng mà đi, đạn pháo cũng đánh vào kim sắc cự trên thân người, kim sắc cự nhân rốt cục bị oanh bay, rơi vào hải lý, đáng giận người Hoa, hôm nay nhất định phải đánh chìm hải sa đảo, bắn cho ta chiến phủ tên lửa. Mấy viên chiến phủ tên lửa theo đông âm trên chiến hạm bắn, hướng về hải sa đảo vọt tới. Đây cũng không phải là đạn pháo có thể so sánh với, là đông âm nước theo nước Mỹ mua sắm tên lửa, uy lực 10 phần đáng sợ. Một khỏa chiến phủ tên lửa lực sát thương thì so 100 khỏa đạn pháo còn kinh khủng hơn. Mấy viên chiến phủ tên lửa tuy nhiên không biết tướng hải sa đảo san thành bình địa, nhưng tuyệt đối sẽ tạo thành vô cùng đáng sợ hủy hoại. Ở trên đảo có thể còn có vô số chiến sĩ. Tất cả mọi người tuyệt vọng. Hoàng kim cự nhân cũng biến mất. Đông Âm nước lại bắn chiến phủ tên lửa. Hải Sa Đào muốn trong lịch sử xóa tên. Đây là vô cùng nhục nhã, bởi vì chính mình thủ hộ quốc thổ thất thủ. Nhưng mà, tên lửa cũng không có bắn trúng Hải Sa Đào. Tất cả đều trên không trung nổ tung, giống như là từng viên to lớn diễm lệ pháo hoa. Chuyện gì xảy ra? Chúng hải quân nghi hoặc nhìn lấy những cái kia tự bảo tên lửa. Không rõ ràng cho lắm. Mau nhìn, là ta Hoa Hạ chiến hạm đến. Đây là ta Hoa Hạ quốc trước hết nhất mạnh chiến hạm. Trung Hoa Isis, Đông Âm chiến hạm bắn chiến phủ tên lửa tất cả đều bị chặn lại. Tất cả mọi người hoan hô lên. Một chiếc to lớn chiến hạm từ phương xa chậm rãi lái tới. Trong bóng đêm giống như là một cái hồng hoang mãnh thú. Trên chiến hạm treo Hoa Hạ quốc cờ. Tươi đẹp cờ đỏ tại trong gió đêm tung bay. Là rõ ràng như vậy. Hoa Hạ mạnh nhất chiến hạm. Trung Hoa Isis. Theo tên hắn cũng có thể thấy được đây là một chiếc vô địch chiến hạm. Dài ước chừng có 15 ô mét hơn. Trọng tải đạt tới 6.000 nhiều tấn. Ở chính giữa hoa thần thuẫn trước mặt. Đông Âm nước tiên tiến chiến hạm giống như con có hiếu đồ chơi. Đông Âm quốc chiến hạm lập tức rút lui ta Hoa Hạ vùng biển. Nếu không lập tức đánh chìm. Đại tá, đó là Hoa Hạ lợi hại nhất chiến hạm. Chúng ta vẫn là rút lui đi. Bát Giác, ta Đông Âm đế quốc không có sợ chết. Cái gì cẩu thí thần thuẫn. Đánh cho ta chìm. Đông Âm chiến hạm chẳng những không có rút lui. Ngược lại cùng nhau thay đổi họng pháo. Hướng về Trung Hoa thần thuẫn khai hỏa. Cộc cộc cộc. Trung Hoa thần thuẫn phía trước đột nhiên xuất hiện một mảng lớn hỏa quang. Đó là nòng súng máy hỏa diễm. Vô số viên đạn hình thành một mảnh khung bình luận. Tướng Đông Âm chiến hạm đánh ra đạn pháo toàn bộ cản lại. Đạn pháo trên không trung nổ tung. Không có thể gây tổn thương cho hại đến chiến hạm mảy may. Thật sự là ngu ngốc. Dám đối Trung Hoa thần thuẫn khai hỏa. Đối với Đông Âm chiến hạm cử động tất cả mọi người khịt mũi. Coi thường, khai hỏa. Theo ra lệnh một tiếng, mười mấy mai tên lửa từ Trung Hoa thần thuẫn bắn lên không. Ầm ầm, mười cái tên lửa trực tiếp đánh chìm Đông Âm nước thập tàu chiến hạm. Đây chính là vũ trang khác biệt. Hải Sa Đảo trên chiến hạm đại pháo coi như liên tục thập pháo cũng chưa chắc có thể đánh chìm một chiếc Đông Âm chiến hạm, mà Trung Hoa thần thuẫn chỉ cần một cái tên lửa đã đủ lớn. Đại tá, làm sao bây giờ? Trừ một chiếc chỉ huy hạm, hắn tất cả Đông Âm chiến hạm đều bị đánh chìm. Đông Âm quỷ tử cho lão tử nghe kỹ. Về sau khác mẹ hắn lại đem tàu chiến chạy đến ta Hoa Hạ vùng biển đến. Nếu không đến một chiếc đánh chìm một chiếc, một cái tuổi trẻ lại tràn ngập bá khí âm thanh vang lên. Các ngươi chờ xem. Ta Đại Đông Âm đế quốc nhất định sẽ tìm các ngươi tính sổ sách. Oanh, Đông Âm quan chỉ huy vừa mới dứt lời. Một cái đạn pháo chính là rơi đang chỉ huy hạm bên cạnh. Dọa đến Đông Âm quỷ tử tranh thủ thời gian mở ra chỉ huy hạm chạy trối chết. Trung Hoa thần thuẫn chiến hạm đến. Nhanh chóng kết thúc trận chiến tranh này. Lấy thế tồi khô lạp hủ phá hủy chiến hạm của quân địch. Trung Hoa thần thuẫn chậm rãi bắn tới. Một vị quan quân trẻ tuổi đi tới. Kha Long tướng quân, Vương Vĩ thiếu tướng, lão tướng quân cùng quan quân trẻ tuổi lẫn nhau cúi chào. Tất cả mọi người đối quan quân trẻ tuổi nổi lòng tôn kính. Tại Hoa Hạ quốc, tướng quân cái danh xưng này là phi thường khó được. Có thể lấy bằng chừng ấy tuổi liền trở thành thiếu tướng càng là khó được. Kính hết lễ. Vương Vĩ chính là hai bên dò xét lên. Không biết Vương Đại Đông đồng chí ở đâu? Lão tướng quân đau lòng nói. Vương Đại Đông đồng chí là một cái chiến sĩ tốt. Bất quá lại tại vừa mới trong chiến đấu hy sinh. Không, ra ra, hắn sẽ không chết. Kiều Phỉ Phỉ quật cường nói ra. Nàng được chứng kiến Vương Đại Đông thần kỳ thủ đoạn. Không tin Vương Đại Đông cứ như vậy chết. Đúng.